Đích gà thiên kim, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hành hơi hơi mỉm cười, triển khai cây quạt, không nhanh không chậm lắc lắc, nói đủ rồi không? Kia đem cây quạt thượng, phong phú mẫu đơn chỉ một thoáng mở ra, vào giờ phút này lại có vẻ âm trầm trầm, đằng đằng sát khí, cũng không biết có phải hay không bởi vì vào đông phiến cây quạt, liền cảm thấy phá lệ lãnh. Ngay cả Văn Nhân Giao trên mặt tươi cười cũng đông cứng. Văn Nhân Giao đánh cái giật mình, như là đột nhiên rượu tất cả đều tỉnh, nói. À, ta vừa mới nói gì đó, không nhớ rõ, ta đại khái là say, đầu hảo vựng. Khương Lê, nhưng Văn Nhân Giao trang say không hề tìm đường chết tiếp cái này lời nói cha, cũng không ai dám chủ động đi xúc cái này mày. Chỉ có Cơ Lão tướng quân dám, nhưng Cơ Lão tướng quân cũng không phải thật sự hát đối diễn nghe diễn nhiều có hứng thú. Thực mau liền cùng Lục Cơ nói lên chuyện khác tới. Khương Lê khóe miệng ngậm mỉm cười, lúc này tươi cười là có vài phần phát ra từ thiệt tình. Tâm lý cho rằng một cái hỉ nộ vô thường, tâm cơ sâu nặng sát nhân cuồng ma, lại có như vậy một đoạn mềm mại thơ ấu thời gian, liền cảm thấy Cơ Hành không thế nào đáng sợ, thậm chí có chút đáng yêu lên. Đương nhiên, chờ đến tối nay qua đi, ban ngày tiến đến thời điểm, trở thành túc quốc công Cơ Hành, còn sẽ cùng từ trước giống nhau tàn nhẫn độc ác, này một đơn không thể nghi ngờ. Người giống như thực vui vẻ, bên người truyền đến Cơ Hành thanh âm, Khương Lê nhìn lại hắn, chỉ cần không đề cập tới hát tuồng, Cơ Hành liền lại là kia phó cười khanh khách bộ dáng. Nàng cười nói, cảm thấy thực náo nhiệt, đảo cũng không có gì không vui. Cơ Hành đạm đạm cười, không tỏ ý kiến, chỉ là thưởng thức trong tay quạt xếp. Khương Lê nghĩ nghĩ, hỏi. Quốc công gia giống như thực thích cây quạt này, bảo mệnh đồ vật, đương nhiên thực chân quý. Cơ Hành trả lời, Khương Lê thâm chấp nhận, cây quạt này uy lực, nàng là chính mắt gặp qua. Bất quá không nói đến đây là một phen giết người vũ khí sắc bén, nhưng là cây quạt này hoa mỹ trình độ, nghĩ đến cũng là giá trị xa xỉ. Người bình thường ra nếu là được chuôi này cây quạt, nói không chừng sẽ coi như là đồ gia truyền truyền cho hậu thế. Cơ Hành hỏi, ngươi đâu? Không có chân quý chi vật sao? Hắn nói chính là vật mà không phải người. Khương Lê ngẩn người, nói không có, tầm thường đồ vật trong nhà cũng không thiếu, đến nỗi vũ khí cũng không cùng như quốc công gia như vậy đặc biệt. Dừng một chút, hắn lại nói như vậy cũng không đúng, ta hẳn là vẫn là có chân quý chi vật. Nàng từ cổ áo móc ra treo ở trên cổ kia khối ngọc bội tới. Ngọc bội thượng điêu khắc một con bụ bẫm hoa ly miêu, đây là Tiết Hoài Viễn tự mình vì nàng điêu khắc, gả đến Thẩm gia sau, vì cấp Thẩm Ngọc Dung chuẩn bị quan trường cấp đương. Sau lại nàng thành Khương Lê trở lại Yến Kinh thành sau, khiến cho Đồng Nhi nghĩ cách tìm cái lý do đem này ngọc bội từ hiệu cầm đồ cấp đương trở về. Đây là ta chân quý chi vật, nàng nói, Cơ Hành nhìn lướt qua ngọc bội, bừng tỉnh, ta đã thấy, đúng vậy, Cơ Hành còn nhặt lên đã tới. Thoạt nhìn thực tầm thường, Cơ Hành nói là thực tầm thường, bất quá tổng cảm thấy thực đặc biệt. Có đôi khi chân quý đồ vật, không ở với nó giá trị bao nhiêu, không phải sao? Khương Lê cười trả lời, một bên thật cẩn thận đem ngọc bội lại nhét cổ áo chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nàng tới nói, này khối ngọc bội sở dĩ chân quý, không chỉ có là bởi vì này ký thác Tiết Hoài Viễn đối nàng ái nữ chi tâm. Còn bởi vì này khối ngọc bội thời thời khắc khắc nhắc nhở tên nàng. Nàng là A Lê, cũng là A Ly, là Khương Lê, cũng là Tiết Phương Phỉ, không thể quên chính mình là ai. Cơ Hành nhún vai, cầm lấy bát rượu tới uống một ngụm, hắn hoạt nhìn thực văn nhã tự phụ, bát rượu lại không. Tửu lượng tự hồ thực hảo, Khương Lê trong lòng như vậy nghĩ, cũng là, ở vào Cơ Hành như vậy vị trí, nếu là tửu lượng không tốt, một chén rượu đi xuống liền say. Chỉ sợ sớm đã chết quá trăm ngàn hồi. Nàng che giấu trụ trong lòng suy nghĩ, cũng đi theo cầm lấy trước mặt sứ chung, nho nhỏ xuyết uống một ngụm, thật ngọt nột. Trong viện ánh lửa ấm áp hòa hợp, ở xa lạ địa phương, tựa hồ có thể làm xa lạ người, ồn ào náo động cùng náo nhiệt sẽ che giấu một ít mất tự nhiên đồ vật, khiến nàng không cần làm ra thế nào cũng phải cùng Khương Nhị tiểu thư tương tự cử chỉ tới. Liền tính là nàng dùng nguyên bản Tiết Phương Phỉ tính tình, cũng sẽ không có người phát hiện. Trận này muộn tới cơm tất niên, rượu đủ cơm no về sau, trừ bỏ Khương Lê bên ngoài, mọi người đều ngã trái ngã phải. Cơ lão tướng quân dẫn đầu về phòng ngủ đi. Trên thực tế, hắn uống đến một nửa cũng đã tiếng ngáy như sấm. Vẫn là Lục Cơ cùng Khổng Lục đem hắn nâng trở về phòng đi. Hải Đường cũng sớm về phòng, nàng rốt cuộc cùng Quốc công phủ người không lắm quen biết. Tính tình cũng không bằng từ trước rộng rãi, thêm chi nhiệt độc vết thương cũng muốn sớm chút nghỉ ngơi dưỡng hảo, không có lâu ngốc. Văn Nhân Giao uống say liền la hét muốn cùng người bài bạc, Tư Đồ 9 tháng cho hắn nghe thấy một thiếp dược. Loảng xoảng, một tiếng liền ngã xuống, Tư Đồ 9 tháng tiêu sái đi rồi, Quốc công phủ đám ám vệ cũng chỉ đến khiêng Văn Nhân Giao trở về. Trong viện nháy mắt chỉ còn lại có Cơ Hành cùng Khương Lê. Cô đơn dư lại Cơ Hành cùng Khương Lê cũng không có gì, chỉ là bởi vì Văn Kỳ nói. Đại nhân phía trước phân phó qua, có việc muốn cùng cô nương nói, thuộc hạ ở bên ngoài chờ. Liền cùng Triệu Kha cùng nhau rời đi sân, Cơ Hành bọn thuộc hạ đều thực trung tâm. Quốc công phủ bọn hạ nhân hiển nhiên cũng là thực nghe chủ tử mệnh lệnh một loại, nói ra đi chờ, nặc đại trong viện, chỉ một thoáng liền một người đều không có. Khương Lê hoài nghi liền một con chim một con trùng đều không có, vật còn sống trừ bỏ bọn họ hai người, đại khái cũng chỉ có vườn hoa những cái đó kiểu diễm ướt át độc hoa. Tiệc rượu triệt hạ, chỉ còn lại có Cơ Hành cùng Khương Lê một bàn. Lửa trại lại không có châm tẫn, so với phía trước nhỏ chút, nhưng sân cũng so vừa nãy an tĩnh nhiều. Bởi vậy, không những không có ảm đạm, ngược lại có loại an tĩnh qua đi ấm áp. Khương Lê hỏi, Quốc công gia, Cơ Hành một tay chi cằm, chống cằm nhìn nàng, lại chậm chạp không đáp ứng. Khương Lê để sát vào đi xem, lại ngạc nhiên phát hiện, Cơ Hành đôi mắt khép hờ, vẫn chưa nhìn về phía nàng. Quốc công gia, Khương Lê lại chần chờ kêu một tiếng, Cơ Hành như cũ không có nhúc nhích. Không phải là uống say, nàng không khỏi nhìn về phía Cơ Hành dưới chân sớm đã không mấy chỉ vò rượu, đó là tái hảo tửu lượng, như vậy uống xong đi, dù sao cũng phải có men say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi uống rượu bọn nam tử đã sớm không dùng được, chỉ có Cơ Hành thần thái thanh tình, cử chỉ tự nhiên, nàng còn ở cảm thán, Cơ Hành này thật đúng là ngàn ly không say, không dự đoán được lúc này ngược lại mới có phản ứng. Bất quá vì xác định người này có phải hay không thật sự say, vẫn là trò đùa dai, Khương Lê lại để sát vào một ít xem. Thanh niên làn da vốn là trắng nõn, tinh tế liền nữ tử nhìn đều phải đố kỵ, cũng không biết là như thế nào dưỡng ra tới. Lúc này đã nhiễm một tầng nhợt nhạt màu đỏ, lại càng thêm động lòng người, nhân diện đào hoa bốn chữ, lại không thể hình dung tận. Cặp kia ngày thường luôn là đa tình hai tròng mắt, giờ phút này khép hờ. Nhìn không tới bên trong nghiền ngẫm thần sắc, lông mi thật dài ôn thuần rũ xuống tới, hiện ra vài phần chưa từng có quá ôn hòa. Hắn mũi đĩnh bạt, môi một chút diễm sắc, mà khóe mắt một viên lệ trí, so đào hoa còn muốn yêu dã. Như vậy một người nam nhân ngồi ở trước mắt, như là thiếu niên giống nhau ôn nhu, lại tưởng nam tử giống nhau lệnh người mê hoặc, Khương Lê dù cho làm người hai đời, xem cũng không khỏi có chút xuất thần. Đồn đãi Cơ Hành cha ruột Cơ Minh Hàn chính là có tiếng mặt lạnh tướng quân Mỹ nam tử, mà nàng cha ruột Ngu Hồng Diệp Mỹ Mạo càng là được. Yêu nữ, chi xưng, có thể thấy được hai người đều là thế gian ít có mỹ nhân. Mỹ nhân cùng mỹ nhân kết hợp, đại khái mới có thể sinh hạ như vậy không hề tì vết nam tử. Khương Lê nhịn không được tưởng, đáng tiếc chưa từng gặp qua này hai người, không biết cho là như thế nào phong thái, xem Cơ Hành bộ dáng này. Chỉ sợ nghe đồn cũng miêu không ra này đối vợ chồng phong hoa một nửa tới. Nàng lại ngồi lẳng lặng đợi trong chốc lát, tưởng chờ Cơ Hành tỉnh lại, nhưng đợi hồi lâu, đều không thấy Cơ Hành có tỉnh lại dấu hiệu. Khương Lê muốn đứng dậy đi tìm Văn Kỳ cùng Triệu Kha, nhưng lớn như vậy sân, phàm là nàng muốn đi ra ngoài, phải lưu Cơ Hành một người ở chỗ này. Không biết vì sao, Khương Lê tổng cảm thấy có chút không ổn. Tuy rằng ở người ngoài trong mắt, Cơ Hành là một cái không gì làm không được, không ai có thể đối phó lợi hại nhân vật. Nhưng nhận thức Cơ Hành càng lâu, hiểu biết càng thâm nhập, hắn tuy rằng mâu thuẫn, nhưng tóm lại trên người cũng có một ít người bình thường bóng dáng. Trên đời này, không có gì người là không gì làm không được thần. Cơ Hành kẻ thù nhiều, đây cũng là Khương Lê đã sớm biết đến. Ai biết lúc này chỗ tối có hay không những người khác, phải biết rằng uống say Cơ Hành. Ngủ mơ bên trong người khác muốn hắn mệnh, hẳn là cũng là dễ như trở bàn tay. Bởi vì chết quá một lần, Khương Lê đối tánh mạng phá lệ quý trọng, nàng tin tưởng Cơ Hành cũng là giống nhau. Mặc kệ Cơ Hành mục đích là cái gì, lại muốn làm cái gì, nhưng chỉ cần hắn đã chết, kỳ dị mà đột nhiên im bặt, liền không có. Về sau, Khương Lê muốn móc ra cái còi, lại phát hiện cái còi lưu tại trong phủ. Bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục thủ Cơ Hành, không biết khi nào Cơ Hành mới có thể tỉnh lại. Nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Cơ Hành, ngủ mơ Cơ Hành, như là yếu ớt mỹ nhân, không khỏi, nàng trong lòng mềm nhũn, liền cởi bỏ chính mình áo choàng, khoác tới rồi Cơ Hành trên người. Ở bên ngoài ngủ, dễ dàng cảm lạnh, nàng thuyết phục chính mình, Cơ Hành giúp nàng rất nhiều thứ, điểm này việc nhỏ, liền cũng không cần so đo. Lẳng lặng ngồi ở hắn bên người, giống như thời gian cũng trở nên yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng ngồi ở bên người chính là một cái nguy hiểm nhân vật, nhưng bởi vì đối phương uống say cái gì cũng không biết nguyên nhân, không có đối chọi gay gắt thử, cũng không có lẫn nhau đề phòng cho nhau xu nịnh, liền như vậy rõ ràng chính xác ngồi trong chốc lát, cũng là rất khó đến. Bên ngoài loáng thoáng truyền đến thủ cả người đánh trông thanh âm, Khương Lê trong lòng vừa động, đêm giao thừa qua, tân một năm đã đến. Nàng nhịn không được nhìn Cơ Hành liếc mắt một cái, Cơ Hành không hề phát hiện, Khương Lê nghĩ thầm, không nghĩ tới trở thành Khương Nhị tiểu thư cái thứ nhất tân niên, lại là cùng người này quá. Này nếu là đặt ở từ trước, nàng nhất định như thế nào cũng sẽ không tin tưởng sẽ phát sinh loại sự tình này. Bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian, thế nhưng như thương hải tang điền, hết thảy đều biến hóa. Nguyên bản tín nhiệm người đối chính mình rút đao tương hướng, không hề can hệ thậm chí tránh né người, lại cùng chính mình ngồi ở cùng nhau đón giao thừa. Này, có lẽ chính là vận mệnh huyền diệu chỗ đi. Nàng nhỏ giọng, ôn nhu nói, tân niên hảo nha, quốc công gia, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, tuổi trẻ nam tử như cũ nhắm mắt, khóe miệng lại dường như hơi hơi dương một chút, cũng hoặc là ảo giác hoa mắt. Khương Lê dương mắt nhìn về phía không trung, tiểu tuyết đã ngừng, trong viện cuối cùng một chút lửa trại châm tẫn, cho tàn nhìn không ra đã từng náo nhiệt. Vô luận như thế nào, quá khứ đều đi qua, Văn Kỳ từ bên ngoài đi vào tới, thấy Khương Lê ngồi ở Cơ Hành bên người, nao nao, nói. Khương Nhị cô nương, ân, Khương Lê đứng lên, người tới vừa lúc, quốc công gia dường như uống say. Uống say, Văn Kỳ nhíu mày. Cô nương sao không ra tới kêu thuộc hạ, ta sợ ta rời đi, quốc công gia một người lưu lại nơi này có nguy hiểm. Khương Lê giải thích, Văn Kỳ nghẹn nghẹn, ước chừng Khương Lê lời nói thật là làm hắn khó có thể lý giải. Khương Lê thấy hắn như thế, cũng đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, liền nói. Hắn rốt cuộc uống say, ta biết hắn rất lợi hại, bất quá rốt cuộc cũng là. Phàm thai, quốc công phủ gây thù chuốc oán không ít. Nếu có người nhân cơ hội này tiến đến lấy mạng, không nói đắc thủ, nhưng nếu thương tới rồi hắn cũng không tốt. Ta tuy không có võ công, nhưng còn có thể kêu, thật muốn có cái gì không đúng, tự nhiên sẽ gọi người tới. Chỉ là ta vốn tưởng rằng hắn thực mau sẽ tỉnh, chưa từng tưởng tượng là say thâm. Khương Lê mỉm cười nói, một khi đã như vậy, tối nay sự tình sợ là nói không thành, không có việc gì, ta đi về trước, ngày khác được cơ hội lại đến bái phỏng. Hoặc là làm Triệu Kha truyền lời cũng đúng. Nàng đến rời đi, ở chỗ này chậm trễ lâu lắm, tối nay cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Văn Kỳ nhắc nhở, ngài áo choàng, thiếu chút nữa quên, Khương Lê từ Cơ Hành trên người cầm lấy chính mình áo choàng, lại đối Văn Kỳ cười nói. Bất quá tuy rằng hắn say thâm, vẫn là không cần ở chỗ này ngủ ngon. Yến Kinh Thành phong tuyết đại, chứ phong hàn không phải việc nhỏ, người lúc sau đem hắn mang về phòng đi thôi. Văn Kỳ nói, Triệu Kha đưa ngài, hảo, Khương Lê nói, không cần đưa ta biết đường đi ra ngoài, Triệu Kha hẳn là ở bên ngoài chờ đi. Người lưu lại nơi này đi, người chủ tử bên người kém không được người, quá nguy hiểm. Nàng hệ hảo áo choàng dây lưng, tùy tay đề ra một chản đặt lên bàn đèn lồng, rời đi sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Kỳ nhìn nữ hài tử biến mất bóng dáng, tuyết địa lộ hoạt. Nàng lại đi được thực ổn, không mau cũng không chậm, thực kiên định bộ dáng. Rõ ràng là nhu nhược thiếu nữ, không biết vì sao, tổng làm người cảm thấy rất có lực lượng. Khương Lê thân ảnh biến mất, rốt cuộc nhìn không tới, Văn Kỳ quay đầu, đang muốn đánh thức Cơ Hành, lại thấy kia hồng y thanh niên, không biết khi nào mở mắt. Hắn hai mắt một mảnh thanh minh, không có một tia men say, như cũ là tay chống cằm tư thái, lại không có mới vừa rồi yếu ớt không nơi nương tựa, phảng phất hết thảy đều là người ảo giác. Chủ tử, Văn Kỳ nói, trong lời nói cũng không kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết Cơ Hành cũng không có say dường như. Có lẽ là, rốt cuộc quốc công phủ vị đại nhân này, chưa bao giờ cho phép chính mình uống say. Bất cứ lúc nào chỗ nào, say liền sẽ cho người ta khả thừa chi cơ. Không biết từ nhiều ít tuổi khởi, có lẽ là biết được hết thảy chân tướng bắt đầu, hắn liền vĩnh viễn sống ở thanh tỉnh bên trong, thời thời khắc khắc đều như thế. Đi thôi, Cơ Hành đứng lên, xoay người hướng trong phòng đi đến. Hắn bên tai, còn hồi tưởng nữ hài tử nói, ta biết hắn rất lợi hại, bất quá rốt cuộc cũng là. Phàm thai, quốc công phủ gây thù chuốc oán không ít, nếu có người nhân cơ hội này tiến đến lấy mạng, không nói đắc thủ, nhưng nếu thương tới rồi hắn cũng không tốt. Ta tuy không có võ công, nhưng còn có thể kêu, thật muốn có cái gì không đúng, tự nhiên sẽ gọi người tới. Nàng thế nhưng nghĩ bảo hộ hắn, không biết nên nói là đáng quý thiện lương vẫn là ngu xuẩn thiên chân, thật muốn xảy ra chuyện, nơi nào sẽ cho nàng gọi người cơ hội, tự nhiên là liền nàng cũng cùng nhau giết. Nhưng nhất lệnh người kinh ngạc, ước chừng vẫn là nàng cho rằng chính mình là phàm thai, cũng là chúng sinh muôn nghìn bên trong bình thường nhất một cái. Mọi người kính sợ hắn, nhìn lên hắn, sợ hãi hắn, ỷ lại hắn, thời gian lâu rồi, liền chính hắn đều không nhớ rõ, hắn chỉ là cá nhân. Bảo hộ hắn loại sự tình này, trừ bỏ ám vệ bên ngoài, vài thập niên tới, ước chừng không có người đối hắn nói qua, bao gồm hắn thân nhân. Hắn sở yêu cầu chính là trưởng thành cùng cường đại, không cần có mềm yếu. Nhưng là Khương Lê lại đem này hết thảy nói vô cùng tự nhiên. Cơ Hành thu hồi cây quạt, không hề nghĩ nhiều, trên người tựa hồ còn có nàng áo choàng thượng ấm áp. Hôm nay buổi tối, cuối cùng là Triệu Kha đem Khương Lê đưa về Khương gia. Cùng đi ra ngoài thời điểm giống nhau, như cũ là đi. Cửa sau, không người phát hiện, ngày thứ hai, Khương Lê bởi vì ngày hôm trước buổi tối ở quốc công phủ lăn lộn hơn phân nửa đêm, thức dậy cũng đã chậm chút. Đồng Nhi còn cười nói, cô nương đêm qua ngủ đến thật trường, khó được ngủ đến như vậy hào. Bên ngoài nơi nơi đều là phóng pháo thanh âm, nô tỳ hôm nay cái gà gáy ba tiếng thời điểm liên tỉnh, ở trên giường bánh nướng áp chảo dường như ngủ không được. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi chút nào không hiểu được Khương Lê đêm qua căn bản không ở trong phủ, mà là đi quốc công phủ, thậm chí cùng Cơ lão tướng quân một đám người nướng lộc thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lời này nếu là đối với các nàng nói, cũng thật là làm người kinh thế hãi tục, có lẽ người khác còn tưởng rằng nàng đang nói mớ. Rốt cuộc có thể ở đêm hôm khuya khoắt chuồn êm đi ra cửa quốc công phủ cùng một đám đảo cũng không tính rất quen thuộc người uống rượu ăn thịt. Thật sự không giống như là gia đình giàu có tiểu thư làm được sự, thậm chí đừng nói là gia đình giàu có tiểu thư, gia đình đứng đắn nữ hài tử, sợ là cũng không cái này lá gan. Khương Lê lắc lắc đầu, không biết vì sao, rồi lại có chút buồn cười. Rất kỳ quái, hiện giờ thân phận của nàng xa so làm. Thẩm phu nhân, thời điểm cao nhiều, theo lý mà nói muốn giảng quy củ cũng hẳn là càng đa tài là. Trên thực tế nàng lại là so từ trước càng tự do chút, có thể thấy được đôi khi thân phận cũng không phải giam cầm chính mình thiên tính lý do, nhân tài là. Lúc này nàng nhưng thật ra rất may mắn, Bạch Tuyết nói, cô nương, chúng ta nên đi cấp lão phu nhân thỉnh an. Tần Niên mấy ngày này, mỗi ngày sáng sớm cấp Khương lão phu nhân thỉnh an là không thiếu được. Khả năng Khương lão phu nhân cũng hy vọng nhân cơ hội này chữa trị cùng Khương Lê quan hệ. Mỗi khi đối Khương Lê cũng coi như tự ái, chỉ là này quá mức tự ái, làm Khương Lê có chút không được tự nhiên. Nàng nói, hảo, tới rồi Vãn Phượng Đường, liền thấy Khương lão phu nhân ngồi ở đường đại sảnh, Khương Bính Cát đang bị vú em lôi kéo, ngồi ở trên ghế ăn đậu phộng đường. Từ Quý Thục Nhiên đi rồi sau, Khương lão phu nhân đối Khương Bính Cát quản giáo cũng nghiêm khắc rất nhiều. Khương Bính Cát dù sao cũng là tiểu hài tử, lúc trước Quý Thục Nhiên tuy rằng sủng ái, nhưng càng nhiều thời giờ vẫn là dưỡng ở lão phu nhân bên người. Bởi vậy tuy rằng có chút dưỡng oai, lại không giống Khương Ấu Giao như vậy hết thuốc chữa. Mấy ngày này cũng quy củ lên, ít nhất không giống Khương Lê vừa đến Khương Phủ thời điểm như vậy vô pháp vô thiên. Khương lão phu nhân thấy Khương Lê tới, cứ theo lẽ thường cùng Khương Lê nói một lát lời nói. Khương Ngọc Yến cũng ở, co quắp ngồi ở một bên, trầm mặc rất ít nói chuyện. Nàng là cái này tính tình, Khương lão phu nhân tập mãi thành thói quen, đãi nàng cũng là nhàn nhạt. Tuy rằng không hà khắc, nhưng cũng không thân thiết, chỉ có Khương Ấu Giao chậm chạp tương lai. Tam nha đầu như thế nào không lại đây? Khương lão phu nhân hỏi, bên người ma ma nhìn nhìn bên ngoài, nói, có lẽ là khởi đã muộn, bọn nha hoàn cũng không có tới báo. Khương lão phu nhân nhíu nhíu mày, nói, càng thêm không quy củ. Nàng ước chừng cho rằng Khương Ấu Giao là hôm qua bởi vì Diệp gia người tới sự còn đang giận lẫy, cố ý không tới thỉnh an. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm uống trà, Khương Ấu Giao như thế nào, nàng mới lười đến quản. Khương Ấu Giao nếu lại không thu khởi ban đầu tính tình, đó là chính mình không đối phó nàng, cũng sớm hay muộn có người đối phó nàng. Ngươi đi xem, Khương lão phu nhân đối Trân Châu nói, đem nàng cho ta, thỉnh, lại đây. Khương lão phu nhân trong thanh âm, đã là có một chút tức giận. Khương Ngọc Yến càng sợ hãi, có chút chân tay luống cuống, tựa hồ là tưởng rời đi, lại không biết hẳn là tìm cái gì lý do. Do dự thời điểm, Khương Cảnh Duệ cùng Khương Cảnh Hữu cũng tới, cửa ải cuối năm thời điểm bọn họ không cần niệm thư, khó được tự do. Khương Cảnh Duệ thấy Khương Lê một nhạc, nói, nha, đều tới tề, Lư Thị mọi nơi nhìn lướt qua, cười nói, sợ không phải đều đi, Ấu Giao như thế nào không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền nói như vậy nói, trước mắt Dương Thị không ở, Quý Thục Nhiên cũng không ở, không người cùng nàng đáp lời. Lư Thị liền tới cùng Khương Lê nói chuyện phiếm, đều là chút vụn vặt sự tình, quả thực là không lời nói tìm nói. Lư Thị cũng biết, hiện giờ Khương lão phu nhân cố ý muốn đền bù Khương Lê, cùng Khương Lê giao hảo, tự nhiên có thể làm lão phu nhân trong lòng thoải mái. Có thể đem lão phu nhân hống đến cao hứng, nhật tử có thể khổ sở đi nơi nào. Cách chương.